người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, Hokage Chi Vị. Senju nhất tộc nguyên lai tại Konoha là tình huống như vậy. Cho dù Tsunade không tại Konoha, cũng là phổ thông ninja trong lòng lý tưởng nhất Hokage người thừa kế. Có thể nghĩ Senju nhất tộc tại Konoha là đến cỡ nào cao uy vọng. Cái này cũng khó trách Sarutobi muốn lung lạc Konoha cái khác hào môn. Không làm như vậy làm sao áp chế tâm hướng Senju các ninja. Chỉ có thể nói không hổ là nhẫn hùng. Rất quả quyết lấy hay bỏ. Đã không cách nào thay thế Senju tại bình dân ninja trong lòng địa vị. Như vậy thì toàn tâm toàn ý lôi kéo hào môn. Senju uy vọng tại Konoha như thế chi cao. Iwichi nhìn xem mình tay. Mộc độn chi lực nếu như bày ra. Nương tựa theo đã mở ra Sennin chi thể. Mình khổng lồ chakra lượng tăng thêm vô hạn chakra. Mộc độn mặc dù khả năng còn tạm thời so ra kém Hashirama. Dù sao còn chưa mở ra Sennin hình thức. Nhưng cũng hoàn toàn không phải Yamato loại dung hợp này mộc độn vật thí nghiệm có thể so với. Bên trên, đến lúc đó mộc độn liền là Senju nhất tộc chứng minh tốt nhất. Dùng cái này đến thu hoạch được Konoha ninja ủng hộ. Tại đệ tam chết mất tình huống dưới, mình không chỉ có thể lưu tại Konoha, còn có thể thử leo lên Hokage chi vị, trưởng khống toàn bộ Konoha. Iwichi trong đôi mắt tuôn ra một đạo tinh quang, cúi đầu nhìn xem chén rượu. Rượu trong ly chiếu ra Iwichi khuôn mặt, có chút dương lên uốn lượn khóe miệng, lộ ra một vòng âm lãnh mỉm cười. Có cơ hội, chỉ cần thật để cho người khác tin tưởng hắn là kế thừa Senju nhất tộc huyết mạch người. Như vậy thì có cơ hội trở thành Hokage. Bất quá, chỉ là có cơ hội, cũng không phải là 100%, chỉ là mộc độn còn chưa đủ. Điều kiện chủ yếu là lực lượng cường đại, tựa như Hashirama đồng dạng có thể bình định loạn thế lực lượng. Coi như hiện tại không có đủ cũng muốn có được phi phàm tiềm lực. Nói cách khác muốn biểu hiện ra đầy đủ lực lượng kinh người cùng kinh khủng thiên phú. Thỏa mãn điều kiện như vậy, mới có thể bị đẩy lên Hokage người ứng cử vị trí bên trên. Nhưng mà Hokage người ứng cử cũng sẽ không chỉ có một cái. Danzo, Jiraiya, Tsunade thậm chí là Kakashi. Danzo là tiếp theo. Chủ yếu nhất vấn đề là Jiraiya cùng Tsunade. Cái trước mặc dù không phải cái gì Konoha hào môn, nhưng hắn là đệ tam đệ tử, đồng thời có tam nhẫn xưng hào. Konoha ninja chỉ sợ không có mấy cái sẽ cho rằng Jiraiya không xứng làm Hokage. Liền ngay cả trong nguyên tắc hai cái cố vấn Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu. Tại đệ tam sau khi chết trước tiên đều là để Jiraiya đảm nhiệm đệ ngũ Hokage. Bị Jiraiya cự tuyệt sau mới đến phiên Tsunade. Có thể thấy được tại cao tầng trong lòng, Jiraiya ưu tiên cấp vượt qua Tsunade. Nhưng ở bình dân ninja trong lòng, Tsunade ưu tiên cấp hẳn là vượt qua Jiraiya. Tsunade vấn đề còn tốt giải quyết. Hiện giai đoạn Tsunade còn có sợ huyết chứng. Chỉ phải nghĩ biện pháp không cho Tsunade sợ huyết chứng tốt. Như vậy nàng cơ bản vô duyên Hokage chi vị. Không có khả năng để một cái liền máu cũng không thể gặp người lên làm Hokage a. Như vậy còn lại liền là Jiraiya. Tại Tsunade sợ huyết chứng nghĩ biện pháp không để cho nàng có thể đủ tốt chuyển tình huống dưới. Như vậy Jiraiya lúc kia chỉ sợ cũng sẽ không lại chối từ Hokage chi vị đi. Jiraiya mặc dù không muốn làm Hokage, nhưng ý nghĩ của cá nhân là một chuyện. Jiraiya không phải loại kia sẽ nhìn xem Konoha cứ như vậy một mực hỗn loạn đi xuống người. Tối thiểu nhất nhưng khi vẫn phải có. Chỉ bất quá không phải tối hậu quan đầu hắn sẽ không đứng ra. 3 ngày, Chunin khảo thí sau khi bắt đầu ngày thứ 3, Jiraiya về tới Konoha, sau đó tiếp tục biến mất. Thẳng đến tại Orochimaru xâm lấn Konoha cùng đệ tam giao thủ thời điểm, Jiraiya mới xuất hiện tại Konoha bên ngoài thanh lý Orochimaru mang tới lễ vật. Iwichi bưng chén rượu lên một ngụm uống thả cửa, chậm rãi lau sạch lấy khóe miệng. Hắn không thể xuất hiện vào lúc này. với lại tốt nhất vĩnh viễn không nên xuất hiện. Kazunari, người chỉ đề cử Nagano Iwichi, một người tham gia Chunin khảo thí. Nhưng Chunin khảo thí là ba người một đội mới được. Người định làm như thế nào? Iwichi quay đầu nhìn vị này Jonin, để hắn cùng cái khác ninja tổ đội A. Thủ hạ các người cũng có ninja có tham gia Chunin khảo thí thực lực A. Một tiểu đội ba người. Không có khả năng mỗi lần đều đồng thời có được tham gia Chunin khảo thí thực lực. Nếu như bên trong một cái thực lực rất mạnh đã có tấn thăng Chunin tư cách. Không có khả năng để hắn một mực chờ hai người khác A. Cho nên dạng này không giờ tổ đội cũng không phải không được. Chỉ bất quá dạng này tạo thành tiểu đội. Ăn ý phương diện hiển nhiên sẽ không quá tốt. Thông qua tỷ lệ tự nhiên muốn thấp rất nhiều. Lần này có thể tham gia khảo thí ninja rất nhiều. Bất quá bọn hắn không biết có nguyện ý hay không cùng ngươi thủ hạ tiểu quỷ tổ đội. Dù sao hắn cũng là năm nay người mới. Hơn nữa còn là người bình thường. Điểm ấy không cần lo lắng. Tin tưởng rất nhiều ninja đều sẽ vui lòng cùng Iwichi tổ đội. À, vì cái gì? Iwichi cười cười. Trước đó vì hoàn mỹ người thiết. Konoha phổ thông Jinin. Cơ hồ liền không có Iwichi không quen biết. Cho nên đồng đội phương diện hoàn toàn không cần lo lắng. Nếu như muốn tìm đồng đội lời nói. Konoha Jinin bên trong. Có hai cái Jinin thực lực cũng không tệ lắm. Một cái 15 tuổi. Gọi Tsuchiya Ryota, kunai ném mạnh thuật kỹ xảo 10 phần cao siêu. Thể thuật phương diện cũng rất mạnh. Mặc dù sẽ chỉ cơ sở tam thân thuật nhưng trừ ra nhẫn thuật phương diện. Sức chiến đấu cùng Chunin đã rất gần. Cái thứ hai tuổi khá lớn một điểm 20 tuổi. Gọi Takaoka Daisuke, ngoại trừ cơ sở tam thân thuật bên ngoài. Hắn còn biết hai cái hỏa độn nhẫn thuật. Làm qua 8 lần thứ 100 cấp nhiệm vụ. Hai cái này hỏa độn nhẫn thuật đều là hắn tại nhiệm vụ bên trong. Đánh bại nước khác ninja thu hoạch được nhẫn thuật quyển trục. Giống như vậy từ chết mất ninja trên thân lật ra nhẫn thuật quyển trục. Tính là vận khí tốt đến bạo dạp mới có thể xuất hiện sự tình. Chunin khảo thí lời nói liền giao cho mộc độn phân thân A. Sẽ không có vấn đề gì. Về phần Iwichi bản thân. Không tâm tình bồi một đám tiểu quỷ làm cái gì Chunin khảo thí. Hiện tại hắn còn muốn nghĩ. Nên như thế nào mới có thể ngồi lên Hokage vị trí. Đợi tại Konoha không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đã có cơ hội tự nhiên muốn thử một lần. Trưởng khống Konoha một cái thế lực như vậy cũng rất hữu dụng. Đầu tiên phải giải quyết vướng bận gia hòa. Sau đó còn có Danzo vấn đề. Tóm lại sẽ không thuận lợi như vậy liền có thể dựa theo Iwichi suy nghĩ ngồi lên Hokage vị trí. 12 tuổi cái tuổi này vẫn là quá nhỏ. Mặc dù tuổi còn nhỏ cũng không phải là không thể làm Hokage. Nhưng không thể phủ nhận là tuổi tác quá nhỏ tại người khác xem ra cũng sẽ không quá yên tâm. Đại danh, Konoha cố vấn, Danzo, những người này đều có thể hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến Hokage chi vị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.